Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 223. Vất vả các ngươi, Vô Tấn Môn, Lô Dương cùng Lô Ngư hai người thực lực, còn là rất không tệ. Bị Lâm Nam vắt hết óc, một lần nữa bố trí qua đại trận hộ sơn, cho dù là giống Thẩm Vân dạng này Vô Tấn Môn đệ tử. Đi tới trận tâm chỗ lúc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, đó là bởi vì Lâm Nam còn không có bố trí tốt, mà hoàn toàn tổ hợp xong Vô Tấn Môn đại trận hộ sơn. Càng là hung tàn đến quá mức, huyễn trận, khốn trận, sát trận, đủ loại trận pháp, lấy thất tinh liên trận phương thức tổ hợp lại cùng nhau. Từng cái năng lực đều bị cường hóa vô số lần. Tăng thêm Lâm Nam từ Đan Hà phái đại trận hộ sơn trung học sẽ cái kia hạch tâm trận tâm. Đồ chơi kia thực dùng tốt, Vô Tấn Môn tốc độ thời gian trôi qua, còn có ẩn chứa linh khí trình độ, cùng Đan Hà phái hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tăng thêm Lâm Nam còn đặc biệt thêm một cái tụ khí trận. Từ trận pháp dựng tốt đến bây giờ, trận tâm đã sớm tụ tập cực kỳ linh khí khổng lồ. Đó là ngay cả Lâm Nam đều cảm thấy có chút nhân vật đáng sợ. Một khi bộc phát, đoán chừng toàn bộ phàm vực đều sẽ san thành bình địa. Mà cái này cỗ lực lượng, bây giờ lại dùng để bảo hộ Vô Tấn Môn an toàn. Để hai cái đại thừa kỳ tu sĩ lâm vào trận pháp bên trong, không cách nào tự kềm chế. Trước một lần, Cảnh Minh bọn họ ở Vô Tấn Môn Sơn Môn trước đó, lấy trao đổi danh nghĩa tiến nhập Vô Tấn Môn, đó cũng là nhận lấy Vô Tấn Môn lâm thời thông tin chứng, mới để cho bọn họ từng cái tiến vào. Mặc dù đối ngoại tuyên bố đây là đang Vô Tấn Môn làm khách giấy chứng nhận để bọn hắn hào hào, thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cái này cũng là vì cho Vô Tấn Môn đệ tử tiết kiệm phiền phức mà thôi. Phải biết, Vô Tấn Môn bản thân nhưng thật ra là tự mang huyễn trận, hơn nữa theo Vô Tấn Môn đẳng cấp tăng lên, tăng thêm công trình kiến trúc thăng cấp, chính là Thẩm Mặc cũng là dựa vào lệnh bài mới không bị ảnh hưởng. Bằng không mà nói, Lâm Nam đoán chừng hắn bao nhiêu cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Thế là Lô Dương cùng Lô Ngư liền bi kịch. Đại trận hộ sơn tăng thêm Vô Tấn Môn tự mang huyễn trận, để bọn hắn lâm vào một cái phi thường thế giới chân thật. Chân thực đến để bọn hắn có chút nhớ chết. Trong mắt bọn họ, một cái lại một cái bóng người xuất hiện. Những bóng người này đều là do nước tạo thành, thực lực kỳ thật cũng không cường đại, thế nhưng là mỗi người ảnh đều hung hãn không sợ chết. Bởi vì bất luận là bị bọn họ công kích vẫn là công kích mình một lần, những bóng người này đều sẽ tiêu tán sạch. Mà cái gọi là thực lực cũng không cường đại, cũng chỉ là bởi vì bóng người lực công kích xa xa không đạt được đại thừa kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là đại thừa kỳ một tầng công kích cũng không có nghĩa là đánh không chết hai người bọn họ a. Coi như hai người thực lực ở đại thừa kỳ bên trong cũng là số một số hai tồn tại, thế nhưng là song toàn khó địch nổi 4-6-80 con tay a. Tăng thêm huyễn trận ảnh hưởng, những bóng người này công kích thỉnh thoảng còn sẽ tới một cái giả, có đôi khi vận đủ linh lực muốn chống đối, kết quả lại trực tiếp xuyên thấu qua. Cũng có thời điểm vẻn vẹn chỉ là một vũng nước mà thôi. Hơn nữa, theo chiến đấu tiến hành, những bóng người này còn đang không ngừng mạnh lên. Thực lực ở đại thừa kỳ một tầng đến năm tầng tầm đó dao động. Lô Dương cùng Lô Ngư chỉ có thể không ngừng mà tăng lên tự thân năng lượng, mới có thể phòng bị vô cùng vô tận công kích. Thậm chí ở phòng ngự công kích sau khi, còn hết sức rút ra một bộ phận tinh lực đi tìm phá trận chi pháp. Nếu thân ở trong trận, vậy liền nhất định có một con đường là sinh lộ. Mặc dù rất nhiều tu sĩ đối với trận pháp cũng không có cái gì thiên phú, thế nhưng là muốn ở trận pháp bên trong tìm tới sinh lộ vẫn là có thể. dù sao ở trận pháp cường đại, đều có khuyết điểm của mình. Tỉ như linh khí tiêu hao rất lớn, để trận pháp không cách nào duy trì thời gian quá dài. Cũng hoặc là trực tiếp là có một con đường sống cho bọn hắn đi. Bởi vậy, Lô Dương cùng Lô Ngư hai người cũng là không ngừng mà ngắm lấy hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng là, trừ bỏ nước, chính là nước, bọn họ không biết, cái này từ nước ngưng tụ thành bóng người, sở dĩ lại đột nhiên lực công kích tăng cường. Đó là bởi vì Lô Dương cùng Lô Ngư hai người đánh nhau. Kỳ thật mới vừa tiến vào trận pháp thời điểm, hai người thì có dự cảm, trận pháp này có thể hay không để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là làm từng cái một bóng người xuất hiện thời điểm, bọn họ liền không để ý tới những thứ này. Nhìn thấy cái kia đơn độc thủ pháp công kích, xem xét chính là đơn độc nhằm vào cá nhân sát trận thôi. Bởi vậy, hai người như thế nào cũng không nghĩ đến bóng người này chiến đấu, kỳ thật mang theo bọn họ tiến hành một loạt chạy chỗ về sau, liền thỉnh thoảng câu dẫn hai người công kích tiến hành va chạm. Huyễn trận tiêu hao sau sát trận nhỏ hơn không ít, cho dù là tích lũy thật lâu linh khí, muốn liều chết hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, thật sự là quá lãng phí. Hiện tại, thao túng trận pháp là Lâm Nam, bởi vì lúc ấy thực lực không đủ, đại trận hộ sơn vẻn vẹn chỉ là thất tinh trận pháp tổ hợp mà thành. Nhằm vào đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, đúng là miễn cưỡng một chút. Huống chi, đây là hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ. Lâm Nam hiện tại làm, chính là làm hết sức tiêu hao hai người thực lực. Hắn cũng muốn thử một lần, cái này đại trận hộ sơn cực hạn ở nơi nào. Đợi đến bản thân học được bát phẩm trận pháp thời điểm, đối đại trận hộ sơn tiến hành thăng cấp thời điểm, cũng tốt có cái khái niệm. Mà đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Nam thao túng trận pháp Thẩm Mặc, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Cái này vô tận môn trận pháp đã cường đại như thế sao? Hay là nói, Thẩm Mặc tự nhiên có chính mình suy đoán, đồng dạng có được lệnh bài hắn, tự nhiên có nhìn thấy những cái kia bán ra đại trận hộ sơn. Bất quá không có một cái nào là bọn hắn mua được. Có lẽ Lâm Nam là từ kia trong đó hồi đoái đi ra cũng khó nói. Thẩm Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, Lô Dương cùng Lô Ngư hai người chính đang tiêu hao số lớn lấy thần thức cùng linh lực. Một bên chống cự trận pháp tiêu hao, một bên tìm kiếm lấy trận pháp thiếu hụt, đúng là làm khó bọn họ. Hơn nữa Lâm Nam thỉnh thoảng tới một cái da rắn chạy chỗ, để cho hai người công kích đụng vào nhau. Người lợi hại, người nghiêu nhóm, không chiến mà thắng, đúng là trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ muốn đạt đến mục đích. Dù sao, chỉ cần chiến đấu liền dễ dàng xuất hiện thương vong. Phía dưới hai người kia trên người đã bắt đầu xuất hiện thương thế, đều là bị chính bọn hắn công kích gây thương tích. Thẩm Mặc cũng không biết hai người này ở kinh lịch cái gì, thế nhưng là rất rõ ràng là Lâm Nam ở thao tác. Đối với Lâm Nam cái này lẳng lơ, Thẩm Mặc vẫn là biết rõ tính cách của hắn. Đây là muốn bắt sống a? Có lòng tin, không tệ không tệ. Coi như bọn họ vô tận môn bên trong, kỳ thật liền một cái đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ đều không có. Thế nhưng là có Lâm Nam tên biến thái này ở, xác thực không cần lo lắng quá mức. Hơn nữa, Lâm Nam cho tới bây giờ không có nói lệnh bài bí mật có thể làm ra có được cường đại như thế chức năng lệnh bài. Thẩm Mặc suy đoán, Lâm Nam phía sau đừng đấy tiên giới đại lão, đây cũng là hắn đối Lâm Nam tràn ngập lòng tin nguyên nhân. Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Lâm Nam đột nhiên móc ra một cuốn sách nhỏ đi ra, Thẩm Vân tò mò nhìn lại. Số liệu nhiều lắm, ghi chép trong đầu có chút hỗn loạn. Lâm Nam không chớp mắt nhìn xem Lô Dương cùng Lô Ngư, tốc độ trên tay lại một chút cũng không chậm, chữ viết cũng viết cực kỳ tinh tế. Số liệu, Thẩm Vân có chút nghi vấn. vừa vặn đụng phải hai cái chuột bạch, ta liền lấy ra thí nghiệm một lần đại trận hộ sơn công năng. Nghe đến đây, Thẩm Vân đột nhiên nghĩ tới, bản thân vừa mới xuất quan thời điểm, ngộ nhập đại trận hộ sơn hạch tâm sự tình. Không biết vì sao, Thẩm Vân lập tức thay Lô Dương cùng Lô Ngư mặc niệm lên. Vất vả các ngươi, gặp một con ma quỷ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.